chồng yêu khó chiều. Chương 77, 77, bố chồng đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Ý Nam đang đánh mạt trước, vừa chơi xong vài ván, ngẩng đầu lên đã không thấy vợ mình đâu. Anh thường vị trí lại cho Hà Đông Diễn đánh vài ván thay tôi. Chị Ý Nam tìm thấy cô ở trong góc phòng, còn có mấy người phụ nữ đang nói chuyện với cô. Có vẻ cô đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Ý Nam, ở đây. Tô Noãn Cẩn cố ý gọi thân thiết như vậy. Ai bảo mấy người phụ nữ kia ồn ào quá. Hơn nữa cô với họ cũng không quen nhau. Nhưng họ lại quên Hứa Băng. Còn thân thiết gọi là chị Băng. Đây có thể xem như là trà xanh kéo bè kết phái ức hát yêu ta ép vợ chính thức không? Vì tiếng gọi Ý Nam kia mà chị Ý Nam bước nhanh hơn. Trái tim đập rộn cùng với nụ cười trên mặt đã chứng tỏ tâm trạng tốt của anh. Anh có quen họ không? Chị Ý Nam nhìn lướt qua rồi cười nhạt. Không biết là ai dẫn vào. Để anh bảo Đông Diễn kiểm tra danh sách. Sắc mặt mấy người phụ nữ đối diện trắng bệch. Ấp úng muốn biện hộ nhưng bị chị Ý Nam ngắt lời. Đừng quấy rầy vợ tôi. Chắc không cần tôi chỉ cửa ở đâu cho nhỉ. Anh dựa vào sofa. Dáng vẻ lười biếng nhưng lời nói ra thì lạnh lùng. Cô híp mắt nhìn mấy người phụ nữ chạy trối chết. Muốn cười nhưng vẫn không cười nổi vì chị Ý Nam đã cúi người bế cô lên. Sau đó anh ngồi xuống ghế và đặt cô lên đùi. Để người cô vùi trong ngực anh. Nhanh mồm nhanh miệng như em mà cũng bị họ ức hát yêu ta ép à. Rõ ràng anh đang cười nhạo cô. Cô hơi bực dọc, khẽ húc đầu vào cằm anh. Anh khẽ gầm một tiếng, nhưng mặt mày lại hớn hở. Noãn Cẩn, em ghen à, anh với Hứa Băng không có quan hệ gì cả. Anh nắm tay cô, lời anh vừa nói chứng tỏ anh quen biết bọn họ. Cô không vui nắm cầm anh, còn dám nói không quen. Chấm, anh chỉ bảo là không biết ai đưa họ vào mà. Anh còn già mồm, ha ha, Tô Noãn Cẩn không phát hiện mình đang làm nũng với anh. Hơn nữa, bầu không khí giữa họ cũng vô cùng hài hòa. Cô còn chủ động ôm cổ anh. Đến khi cô phát hiện, muốn thả tay xuống thì chị Ý Nam đã đè gáy cô rồi hôn. Lục Tử Kiêu đứng trong đám người nhìn đôi nam nữ cách đó không xa. Đầu óc bỗng trống rỗng. Anh ta rời mắt, cao tóc rồi ôm một cô gái rời đi. Buổi tối họ rời đi rất sớm. Lúc Hà Đông Diễn tiễn họ ra cửa còn nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Lúc đó cô bị chị Ý Nam ôm vào lòng. Trên người khoác áo vest dài tới đầu gối của anh. Nhìn có vẻ hơi hài hước. Rời khỏi club, chị Ý Nam lái xe về Khê Hải. Anh đậu xe trong gara còn cô đứng trong sân chờ anh. Đèn trong nhà vẫn sáng. Bây giờ đã là 11 giờ. Thường thì Di Tuyết đã về nhà. Trong nhà không có ai nhưng sao đèn lại sáng. Chị Ý Nam ra khỏi gara. Thấy đèn trong nhà đang sáng cũng híp mắt lại. Ôm cô đi tới cửa. Anh lất chìa khóa từ túi quần ra mở cửa. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy giọng của bố chồng. Họ bốn mắt nhìn nhau. Cách Trương.